Truyện ngắn Nạn râu. Được, hễ lão còn dở cái ngón ấy ra, mày cứ làm như mày bằng lòng, rồi tao sửa cho lão một mẻ. Khuê sợ hãi, hỏi: Chết, thầy định sửa thế nào? Lỡ rồi việc ra đến cửa công, thì lại một ông quan khác xử, vậy lẽ nào quan họ chẳng bên nhau? Bác Thông phiên dốc cười, lắc đầu: Không phải tao sửa như mày tưởng, tao sửa lão ta một món tiền tiêu kia mà. Khuê rú lên: Ôi, thế thì còn nhục quá. Bác dốc quắc mắt: Làm gì mà đã tru tréo cái mồm lên thế? Mày tưởng tao đê mạc đến nỗi đem hiến vợ con cho người quyền thế để mưu cầu danh lợi riêng cho mình à? Nếu tao có thể xử đê tiện đểu giả thế, thì bây giờ ít ra tao cũng làm đến tuần phủ rồi, chứ lại chiều nghèo xác nghèo sơ thế này à? Khuê nhìn cha, có ý hỏi. Bác dốc kéo một hơi, và hãm nước xong, lại nói tiếp. Ngày xưa, độ 30 năm trước, thời buổi nhốn nháo, ra làm quan dễ lắm. Những hạng lính tập, bồi bếp, phu kiếp, được lòng ông chủ nào có thế lực một tí, là xuất chính dễ như bỡn. Ngày ấy tao cũng bập bẹ tiếng Tây, mà u mày lại có nhan sắc. Người ta cứ dỗ dành tao mãi, nhưng tao không thuận. Khuê mỉm cười, bác Thông Phiên thở dài, bắt tay lên trán, nói giọng chán nản. Làm ông quan, phụ mẫu dân, mà mắc phải cái tiếng cho vợ cho con đi làm đĩ với quan trên, thì tao tính còn gì nhục nhã cho bằng. Thế thầy định bắt con bằng lòng với ông Nguyễn Văn Giang kia mà. Điếc, tao bảo mày làm như bằng lòng, làm như, nghe chưa? Nỗi căm hờn của ông Nguyễn Văn Giang từ hôm về làng Rồng làm ông hay gắt gỏng, cáu kỉnh. Vì những cớ không đâu, luôn luôn ông sinh sự với vợ con, luôn luôn ông kiếm chuyện với thuộc hạ, mà lần nào người ta cũng lấy làm ngạc nhiên, là ông đập bàn, đập ghế, quát tháo đùng đùng, rồi dậm dọa, ông thì lên tỉnh bây giờ chứ lị. Khẩu hiệu ấy hồng mồ đã nhiều lần, nhưng không ai để ông thực hành, bởi vì vợ con ông xin lỗi ngay bằng những câu ngọt ngào, mà nha lại dân sự, tạ tội ngay bằng sự làm giàu thêm cho ông. Ông miễn cưỡng nhận những câu xin lỗi suông và những sự tạ tội có lời. Song nỗi riêng canh cánh bên lòng, chẳng chút hành vi, cử chỉ nào hàng ngày của ông là thoát ra ngoài cái ảnh hưởng của ái tình đối với cô Khuê. Cho đến mãi tận hôm cuối tháng ấy, ông mới có việc lên tỉnh. Ông ngồi vắt chân chéo Khuê trên xe, vuốt bộ râu, nhìn phong cảnh bằng đôi mắt lạc quan. Cả một vùng trời lam lòng lộng, cả một dải nước đỏ mênh mang, cả một con đê xám ngồng nghèo, cả một làng ruộng xanh mút tít. Đẹp thì có đẹp, nhưng ông cho là nó chưa có vẻ nên thơ bằng đôi má lúm đồng tiền của thiếu nữ. Ông Huyện rất mãn nguyện, vì ông thấy lần này bác Thông Phiên đón chào ông vồn vã, và nhất là bác phải đi vắng ngay. Ở nhà duy chỉ có mỗi mình cô Khuê hầu hạ ông mà thôi. Bởi vậy ông gọi tên lính hầu, bảo: Mày tính xem thầy đề trọ chỗ nào, thì đến đấy mà ăn cơm chiều nay. Tao không có việc gì cần đến mày cả. Sáng mai, mày mới phải lại đây cấp tráp điếu đi hầu tao vào dinh, và báo cả thầy đề thế, nghe chưa? Anh Lệ được tự do, vội dọn bàn đèn và gãy bả điếu cho chóng, rồi đi nhảy cỡn. Khuê cũng làm đủ bổn phận như mọi bận. Cô chế nước sôi vào ấm nước chè hạt, làm lơ như không biết mình bị đôi mắt vọ ngắm nghía. Và cô chắc thế nào cũng phải trả lời những câu tán tỉnh. Quả nhiên, ông Huyện vẫy cô lại gần, hỏi: Em đã têm sẵn trầu cho tao chưa? Bẩm, đã ạ. Mang lại đây. Cô Khuê bưng đĩa trầu đầy, đứng ở đầu ghế ngựa, hai tay đưa cho ông Huyện. Ông Huyện vẫn nằm tiêm thuốc, lấy chân khèo, đạp cái tráp khảm lại gần Khuê và bảo: Bỏ vào ngăn cho tao. Xin quan lớn thiệt khóa à. Ông Huyện ranh mảnh, làm như mình bận biểu, trỏ tay cầm tim vào túi áo cọc mình, và nói rất tự nhiên: Đấy, lấy mà mở. Khuê thẹn thò, mỉm cười không nhúc nhích. Hút xong điếu thuốc, ông Huyện ngồi nhẩm dậy, móc túi vứt chùm chìa khóa vào ngực Khuê và lườm bằng một cái lườm già cỗi. Khéo làm bộ vừa chứ. Bẽn lẽn, Khuê không đáp, nhưng cô lẳng lặng mở khóa, dựng đứng nắp tráp lên và xếp trầu vào ngăn. Ông Huyện chồm lại, cầm một tay cô, dí vào nắp và nói: Phải một tay giữ lấy đây, kéo cái nắp nó sập xuống, lại phải mở một lần nữa. Tráp tàu có khóa mỏ neo, trong đây này. Cô Khuê giằng mãi tay mới ra được, thì vừa lúc ấy cái tráp đầy sập lại. Nhân tiện ông Nguyện có ngay cuộc thí nghiệm, bèn nói. Đấy, bây giờ tao đố mày mở ra được. Cô Khoe cười, lấy hai ngón tay cố nảy mãi, nhưng vô hiệu. Rồi tự nhiên má cô đã ửng lên. Bác thông viên chỉ đi khỏi nhà độ nửa giờ rồi lại về ngay. Mà từ lúc ông Huyện đến cho tới chập tối, bác đi vắng luôn. Song lần nào bác cũng chỉ đi một lát. Nên ông Huyện chưa có dịp nào tốt để dở thủ đoạn được. Miệng cá hồ ngậm vào lưỡi câu là nước đã sánh động. Song, ông cũng là tay đoán tâm lý già dặn. Ông cho rằng cá này chẳng phải thứ cá cao thượng biết khinh mồi. Ông là quan, có nhiều tiền, hẳn ông thương đến cô nào là không những làm danh giá cho cô ấy, mà còn làm vinh dự cho cha mẹ tổ tiên cô ấy nữa. Bởi vậy, ông chắc chắn là bác chốc sợ dĩ vờ đi cho ông được tự do với cô Khuê. Vì hẳn bố con đã bàn soạn với nhau chán chê ra rồi. Chứ không lẽ nào, lần trước, bác bắt được ông trong buồng con gái. Mà lần này, bác lại hớ hênh đặt mở cạnh miệng mèo. Cho nên ông quyết tối nay, thế nào bác chốc cũng đi nằm sớm, mà cô Khuê cũng lên buồng trước mọi ngày. Hệ đúng thế, là ông chẳng cần giữ gìn cẩn thận như lần trước, thổi tắt đèn và sờ soạn lối đi. Ông có thể cứ công nhiên, cả thẻ bài lẫn áo gấm, bắt dân cờ quạt, trống khẩu, rịch loa mà rước ông vào buồng Khuê nằm. Như ngày họ đón ông về trọng nhậm hạt Văn Giang. Chắc bác chốc vẫn phải giả vờ ngủ say như chết. Quả nhiên, vừa chập tối, bác thông viên kêu râm rẫm đau bụng và tìm chăn tìm gối, lên giường nằm im thin thít. Và mới độ hơn 8 giờ, cô Khuê đã lẹp kẹp đôi guốc, bưng thau nước đặt sẵn trên giá, và đến gần bàn đèn, thỏ thẻ hỏi. Bẩm quan lớn có sai gì con nữa không ạ? À? Ông Huyện lắc đầu. Không. Cô Khuê vừa quay đi, bỗng ông khẽ gọi. Này! Khuê đứng chờ lệnh, nhưng ông Huyện không bảo gì, chỉ nhăn nheo đôi mắt, nhìn cô rất tình tứ. Rồi một lát ông mới mỉm cười, nói, nhé. Ông Huyện tim vội vàng để hút cho đủ bữa. Tiếng tẩu kêu với tiếng bác thông phiên ngáy lắm lúc hòa với nhau kêu ầm nhà. Đến độ 10 giờ, ông đậy nắp hộp sừng, úp chén sái, xếp dọc tẩu cạnh khay và lấy đồng xu đặt trên miệng chụp đèn. Ngọn lửa trước đỏ, sau xanh dần, đến nỗi không đủ ánh sáng để chiếu khắp mấy gian nhà rộng nữa. Ông Huyền ngồi dậy, lắng tai nghe bác thông phiên, và mở trép ra, lấy miếng trầu nhai bẩm bẻm. Đoạn ông đi rửa mặt, rửa tay cho sạch, và mắt luôn luôn nhìn về phía cửa buồng. Tuy ông can đảm, song cũng thấy sự cảm động nó làm trái tim ông đập mạnh. Rồi lau tay xong, ông không thể kiên tâm được hơn nữa. Ông khe khẽ tiến vào buồng cô Khuê. Bác thông viên đã nhìn thấy rõ như vậy. Đợi khi cả tấm thân của ông bị chôn vào trong bóng tối, bác mới từ từ ngồi dậy. Bác đi chân không sang giường ông, thấy cái tráp mở sẵn. Bác nhấc cái ngăn trầu ra xem. Cả ngăn dưới chỉ có giấy má, chứ không có đồng tiền nào. Bác cau mặt, nghỉ ngơi một lát, rồi đến xó cửa, lấy hòn gạch vẫn để ở đó. Bác bỏ hết giấy má cùng ngăn trầu trong tráp ra, rồi đặt hòn gạch thay vào. Bác cứ để mở nguyên cái nắp tráp và ngồi đợi. Bỗng một tiếng đằng hắng trong buồng, bác vội ôm tráp đi vào. Thì cố nhiên là bác bắt được quả tang. Ông Huyện thấy động, cuốn quýt sờ soạn cái quần, nhưng không thấy đâu cả. Hắn là cô Khuê đã giấu biến đi mất rồi. Lè một cái, một tia lửa chiếc đèn, bấm năm binh soi rõ vào ông từ đầu cho đến chân. Ông lúng túng, đứng co ra. Nhưng một chiếc áo cánh không phản chủ cũng là phản chủ. Nó không đủ vừa che mình ông, vừa che cả những chỗ ông muốn che. Bác thông viên sấn lại ôm ông. Trong khi ấy, cô Khuê đỡ lấy tráp. Ông Huyền dãy dùa, cầu mặt mắng. Ơ, cái thằng, láo nào? Nhưng bác dốc chẳng nói chẳng rằng. Bác luồn tay ghì lấy đầu ông. Ông không cựa được. Cô Khuê nạm râu ông, đặt vào thành tráp và rập nắp lại đánh sập. Cái tráp khóa mở neo, không có thì khóa thì không thể mở được. Nên cả bộ râu lê thê đã mắc cả ở trong tráp. Cầm râu xong, bác dốc bảo con gái buông tay ra. Cái tráp nặng nó giật râu ông đánh đầu nhói. Ông nhăn nhỏ không dám kêu, vì hễ hàm dưới cử động, thì nó co ngay râu ông xuống. Ông vội vàng nâng lấy tráp, và nâng bằng cả hai tay, vì nó nặng quá. Và ông Huyện cứ phải tô hô để nâng tráp như thế, cho đến sáng hôm sau. Tận lúc thầy đề chạy đủ 200 bạc, mới chuộc được cho quan kịp vào dinh cụ thượng. Tháng 3 năm 1938,